Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2581, chương 2582, ta cùng Thất Thải Châu có chút quen 2-in-1. Hoàng Linh cấm vệ mỗi nửa tháng một lần tiểu quân diễn. Xác thực cho phép có chiến tử, nhưng cái này chiến tử dẫn đầu lại tại vạn phần một trong vòng. Hôm nay thứ năm vệ cùng thứ bảy vệ tiểu quân diễn. Hai vệ tổng tham chiến nhân số mới vừa vặn hơn vạn mà thôi. Đổi nói, trận này tiểu quân diễn, quan phương quy tắc bên trong cho phép chiến tử nhân số là một cái, mà bây giờ, Diệp Chân nhất khẩu khí liền cho rơi đài ba cái. Không hề nghi ngờ, loại tình huống này tại chiến hậu là nhất định sẽ bị điều tra. Cho nên, Diệp Chân tại cứu con trai chỉ về sau, liền làm một điểm an bài, nhượng trọng thương con trai chỉ nên rời đi trước chiến trường. Vẻn vẹn một câu, liền để dư luận đảo ngược. Quân diễn bên trong chiến trường, Diệp Chân chém giết Tử Kỳ cùng hai gã khác thứ năm vệ đệ tứ đại đội Hoàng Linh cấm vệ về sau. Vô luận là những cái kia được cứu hội binh, vẫn là Diệp Chân mang đến 32 tên, bao quát 2 tên tiểu đội trưởng ở bên trong tinh nhuệ. Chấn kinh vạn phần ta, đối Diệp Chân trừ phục khí vẫn là chịu phục. Diệp Chân uy tín, cũng tại cái này một cái chớp mắt liền triệt để dựng nên. Tin tức truyền về đội trưởng xanh chiêu xuất lĩnh đại bộ đội nơi đó. Binh lính phấn chấn ta, đối Diệp Chân cũng là càng thêm khâm phục. Trong đội ngũ điểm này không hài hòa thanh âm, triệt để không có, rất nhanh, Diệp Chân lại bố trí mới chiến lược, nhượng xanh chiêu đại đội nhân mã, dẫn Tử Đô chủ lực, hướng lấy bọn hắn chỗ phương hướng quanh co tiến lên, sau đó hai quân hợp kích Tử Đô chủ lực, bao vây tiêu diệt bọn họ. Diệp Chân bên này, tính cả trước cứu hội binh, trong tay này lại cũng có 73 vị hoàng linh cấm vệ. Lúc này dung hợp xuống tới, cũng coi là một chi không kém lực lượng. Chỉ cần mai phục thỏa đáng, giáp công dưới, nhất định có thể đánh tan Tử Đô chỉ huy thứ 5 vệ đệ tứ đại đội chủ lực. Nhất là trước Diệp Chân nhất người đi đường gần như toàn diệt Tử Kỳ soái lĩnh chi kia 50. Người đội ngũ, nhượng hai phe địch ta lực lượng. Trong chớp mắt liền san bằng, bất quá, không bao lâu, Diệp Chân liền thu đến đội trưởng xanh chiêu phát tới tin khẩn. Thứ năm vệ đệ tứ đại đội thiên phu trưởng tử đều đột nhiên ở giữa liền trở nên thận trọng lên. Trước còn dẫn theo đại đội nhân mã chết cắn xanh chiêu bọn họ. Không ngừng rút ngắn lấy khoảng cách, hận không thể lập tức liền toàn diệt xanh chiêu bọn người. Nhưng lại tại xanh chiêu nghe theo Diệp Chân lời nói, đem Tử Đô bọn họ dẫn hướng tức định chiến trường không bao lâu. Tại phía sau gắt gao cắn Tử Đô đại đội nhân mã. Đột nhiên liền thả chậm tốc độ, không hề như lúc trước một dạng, gắt gao cắn, mà chính là thời khắc cùng xanh chiêu bọn họ duy trì khoảng cách nhất định. Người lập tức cũng chậm dần tốc độ thử một chút. Diệp Chân cho xanh chiêu kiến nghị mới. Không bao lâu, xanh chiêu liền lại phát tới tin khẩn, nói khi bọn hắn thả chậm tốc độ về sau, Tử Đô xuất lĩnh đại đội nhân mã, lập tức cũng thả chậm tốc độ, còn tương đương đề phòng, mà lại trên bầu trời thám báo không ít. Chiếm được tin tức này, Diệp Chân khóe miệng liền hiển hiện một tia cười lạnh. Tử Đô con hàng này đã biết ta giết Tử Kỳ tin tức. Hắn sợ, xem ra, chúng ta muốn cải biến đấu pháp. Tử Kỳ soái lĩnh 50 người, vừa rồi trung quy vẫn là có 2-3 cái lọt lưới ngư. Đi, trước cùng xanh chiêu đội trưởng tụ hợp lại nói, nửa khắc đồng hồ về sau, Diệp Chân mang theo hơn 70 người xanh chiêu bộ đội sở thuộc tụ hợp. Tụ hợp về sau, mọi người thấy Diệp Chân vẫn còn một dạng, nhưng là trong ánh mắt, rõ ràng mang lên kính sợ sắc, vô luận ở nơi đó, cường giả cùng ngoan nhân, coi như không bị nhân tôn kính, cũng là sẽ bị người sợ hãi. Khoát Hải, chúng ta làm sao bây giờ? quan chỉ huy tạm thời đội trưởng Sanh Chiêu hiện tại đã triệt để không quyết định. Lại tới thỉnh giáo Diệp Chân, một mặt hưng phấn, không gì khác, hắn đã ngửi được thắng lợi vị đạo. Lần này, Diệp Chân cũng không có trả lời ngay Sanh Chiêu, mà chính là vẫn nhìn xung quanh một đám hoàng linh cấm vệ. Các ngươi tin ta sao? Tin, mọi người trả lời, giờ này khắc này kiên định lạ thường. Tốt, này nghe ta liền tốt, chúng ta trước đi chiếu cố Tử Đô. Tại mọi người chen chúc dưới, Diệp Chân cùng đội trưởng Sanh Chiêu quay người hướng về phía trước. Mang theo còn thừa hoàng linh cấm vệ nghênh hướng phía sau xa xa treo thứ 5 vệ đệ tứ đại đội Tử Đô. Tử Đô giờ phút này một mặt u ám, ánh mắt rất là phức tạp. Nói thật, tại lữ phủ trong hắn bị Diệp Chân bắt sống, hắn một mực không thể nào tin được. Hắn cảm giác đó là Diệp Chân mưu lợi cùng hắn chủ quan. Nếu không phải như thế, một cái huyền bản cung cảnh ngũ trọng võ giả làm sao có thể đối phó được hắn cái này giới vương cảnh thất trọng cường giả. Nhưng ngay tại vừa mới, hắn nhận được tin tức em họ của hắn Tử Kỳ chết, là bị địch Khoát Hải chém giết. Cụ thể làm sao bị giết, trốn về đến hai tên hoàng linh cấm vệ cũng không biết. Chỉ biết là Lạt Tại rất lợi hại trong thời gian ngắn, Tử Kỳ liền bị giết. Cái này khiến Tử Đô phẫn nộ ta hết sức chấn kinh, trừ chấn kinh bên ngoài còn có hoảng sợ. Không khỏi hoảng sợ, phải biết em họ của hắn Tử Kỳ cũng là giới vương cảnh cường giả, giới vương cảnh tam trọng tu vi. Tuy nhiên so với hắn giới vương cảnh thất trọng kém xa, nhưng là thực lực cũng không yếu. Coi như hắn tự mình xuất thủ, muốn bắt lại em họ của hắn Tử Kỳ, cũng phải tại 30 chiêu bên ngoài. Thế nhưng là Diệp Chân lại tại rất lợi hại trong thời gian ngắn liền chém giết em họ của hắn Tử Kỳ, còn có hai gã khác hoàng linh cấm vệ. Tin tức này nhượng mấy tháng trước tại lữ phủ bên trong này khủng bố một màn một lần nữa hiện lên ở Tử Đô trước mặt. Tử Đô đã bắt đầu hoài nghi mình, hoài nghi Diệp thật là mạnh mẽ. Chính là bởi vì có sợ hãi như vậy, Tử Đô mới từ mau chóng đuổi biến thành xa xa sâu tại phía sau. Đột nhiên, hắn cũng có chút sợ địch Khoát Hải. Bất quá lúc này địch Khoát Hải dẫn người từ chính diện tới, hắn liền tránh cũng không thể tránh. Nếu là hắn không dám nghênh đón, hắn về sau tại hoàng linh cấm vệ trong cũng đừng nghĩ trộn lẫn. Địch Khoát Hải, người cũng dám cố ý sát hại đồng liêu, duy nhất một lần giết ta 3 tên huynh đệ, người đáng chết. Xa xa, Tử Đô liền hướng về phía Diệp Chân giống to. Hắn đây là đang mượn tiếng giống tăng thêm lòng dũng cảm. Nghe vậy, Diệp Chân lại là cười lạnh. Sát hại đồng liêu, Tử Đô, khác Âu Chỉ, là bọn họ muốn giết ta cùng con trai Trì mà thôi. Lại nói, đây là quân diễn, có loại, liền đi ra cùng ta quyết nhất tử chiến. Diệp Chân trực tiếp hướng về Tử Đô khởi xướng khiêu chiến. Giết 3 cái cũng là giết, giết 4 cái cũng là giết. Dù sao đã có lúc trước làm nền, Diệp Chân giờ phút này nếu là giết chết cái này kẻ cầm đầu Tử Đô, hẳn là cũng không có nhiều vấn đề. Cho nên Diệp Chân trực tiếp khởi xướng khiêu chiến. Thế nhưng là Tử Đô giờ phút này lại có chút phát sợ, nếu là em họ của hắn Tử Kỳ không chết trong tay Diệp Chân, Tử Đô này lại tuyệt đối dám ứng chiến. Không chỉ có dám ứng chiến, Tử Đô còn muốn nhờ vào đó chiến rửa sạch nhục nhã. Nhưng là Tử Kỳ cùng hai tên hoàng linh cấm vệ lại bị Diệp Chân tại cực trong thời gian ngắn xử lý. Cho nên Tử Đô giờ này khắc này sợ. Thế nào, Tử Đô thiên phu trưởng đây là sợ? Theo Diệp Chân cười lạnh một tiếng, Sanh Chiêu bọn người đối Tử Đô trào phúng lập tức liền mở tối đa. Tử Đô thiên phu trưởng, ngươi một cái giới vương cảnh cường giả, liền huyền bản cung cảnh địch Khoát Hải khiêu chiến cũng không dám ứng. ngươi chừng nào thì trở nên như thế sở? Nói như vậy, lần trước Tử Đô Thiên Phu trưởng bị địch Khoát Hải bắt sống là chuyện thật đi. Xem ra, Tử Đô Thiên Phu trưởng là sợ, thật sợ, xanh chiêu bọn người một trận châm chọc khiêu khích, nhượng Tử Đô khuôn mặt trong nháy mắt tăng đỏ bừng. Nếu là vào cùng hắn tu vi không sai biệt lắm, cho dù là cùng là giới vương cảnh cường giả xanh chiêu bọn người trước mặt mọi người quyết đấu, Tử Đô cũng sẽ nguyện ý. Thắng dễ nói, coi như thua, cũng nói còn nghe được. Thế nhưng là cùng địch Khoát Hải một cái khí tức chỉ có huyền bản cung cảnh ngũ trọng võ giả trước mặt mọi người quyết đấu. Cái này nếu như bị bước tại sống chết trước mắt hô lên, ta nhận thua, ba chữ. Vậy hắn Tử Đô uy vọng triệt để quét rác không nói. Hắn đời này tại Hoàng Linh cấm vệ trong, đều mơ tưởng ngẩng đầu lên. Cho nên, giờ phút này dù là rất khó chịu, Tử đều vẫn là không có ứng chiến. Đầu óc tại tốc độ cao vận chuyển, nghĩ đến khả năng ứng đối phương pháp. Bất quá, Diệp Chân lại sẽ không cho hắn quá nhiều thời cơ. Mắt thấy theo Tử cũng không dám đáp ứng Diệp Chân trước mặt mọi người khiêu chiến. Tử Đô sau lưng hơn 300 hoàng linh cấm vệ, mỗi cái trong lòng biệt khuất vô cùng. Sĩ khí lần nữa bị thương, Diệp Chân lại là đột ngột đất cười ha hả. Tử Đô ngươi tên hèn nhát này, liền làm ngươi đường đệ báo thù cũng không dám. Cười lớn một tiếng, Diệp Chân bỗng nhiên vung tay hô to lên. Các huynh đệ, cùng ta cùng một chỗ xông. Giết, giết Tử Đô tên hèn nhát này. Muốn lúc trước, Diệp Chân dám dạng này giống, chỉ sợ không có một người sẽ cùng hắn tiến lên. Nhưng ở uy tín đã thành lập hiện tại, lại là được nhiều người ủng hộ. Cái thứ nhất hưởng ứng, cũng là lấy xanh mời làm thủ ba vị đội trưởng, nhào nhào đi theo Diệp Chân tiến lên. Giết, các huynh đệ xông lên a, giết Tử Đô tên hèn nhát này. Cơ hồ là cùng một cái chớp mắt, xanh chiêu ba tên đội trưởng phía sau 370 tên thứ bảy vệ thứ hai đại đội Hoàng Linh cấm vệ nhóm nhào nhào khàn giọng gầm thét. Tại Diệp Chân, xanh chiêu bọn người chỉ huy dưới, giống là một đám mãnh hổ một dạng phóng tới, còn tại tìm cự chiến lấy cớ Tử Đô. Phóng tới đám kia sĩ khí gặp khó biệt khuất vô cùng thứ năm vệ đệ tứ đại đội Hoàng Linh cấm vệ nhóm này chấn thiên tiếng hò hét, đột nhiên liền kích thích tầng tầng lớp lớp sát khí, phảng phất giang hà, phóng tới những cái kia biệt khuất vô cùng thứ năm vệ đệ tứ đại đội Hoàng Linh cấm vệ nhóm. Trong chớp mắt, thứ năm vệ đệ tứ đại đội hơn 300 Hoàng Linh cấm vệ nhóm sắc mặt liền biến, nhìn lấy xông lại thứ bảy vệ thứ hai đại đội nhân mã. Rất nhiều trong lòng người vậy mà bỗng dưng ra vô số hoảng sợ. Không ít người hai chân vậy mà bắt đầu vô ý thức run lên. Nhất là xông vào trước nhất một bên địch Khoát Hải, quanh thân hỏa quang dâng trào, phảng phất một đầu chính muốn nhắm người mà phệ hỏa diễm mãnh hổ một dạng, nhượng trong lòng bọn họ sinh ra vô số ý sợ hãi. Càng thêm muốn mạng là thường ngày cùng bọn hắn đối chiến qua vô số lần, hết sức quen thuộc xanh chiêu bọn người, giờ phút này hoàn toàn trở nên cùng thường ngày không giống nhau. Từng cái ánh mắt hung mãnh, sát khí bốn phía, như mãnh hổ, cứ như vậy đi theo địch Khoát Hải xông lại, vậy mà sinh ra một loại thảm liệt không so khí thế, hướng lấy bọn hắn cuốn tới. Chiến tranh, một sát na này, bọn họ ngửi được một loại tránh thức chiến tranh mùi vị. Đứng mũi chịu sào là bọn họ Thiên Phu trưởng Tử Đô. Tại Tử Đô cảm ứng trong, Diệp Chân, xanh chiêu, còn có hai vị khác giới vương cảnh tu vi đội trưởng, giờ phút này khí tức vậy mà đều đã khóa chặt hắn. Khí thế kia, sát khí kia, nhượng Tử Đô cảm giác Diệp Chân, xanh chiêu mấy người này mỗi cái muốn giết hắn cho thống khoái. Tử Đô sợ, lúc trước còn chưa tiếp chiến lúc, Tử Đô liền sợ, giờ phút này là thật sợ. Hắn sợ cùng em họ của hắn Tử Kỳ một dạng, bị Diệp Chân, Xanh Chiêu bọn người cho ở đây chém giết, trực tiếp hô lên, ta nhận thua, ba chữ. Giờ này khắc này, Tử Đô kéo không xuống cái kia mặt tới, nhưng một người lại không dám chính diện ứng đối Diệp Chân bọn người tấn công. Cho nên, Tử Đô có thể lui về đại đội ngũ bên trong, muốn cùng đại đội ngũ cùng một chỗ, ứng phó Diệp Chân bọn họ. Nhưng là, lúc này thân là thiên phu trưởng Tử Đô, tựa như là một cây quân kỳ một dạng, Tử Đô vừa lui, cơ liền đại biểu cho quân kỳ lui. Quân kỳ vừa lui, liền đại biểu cho bài. Dù là cái này quân kỳ ý chỉ là muốn trở lại quân trận trong. Trong chớp mắt, binh bại như núi đổ. Ban đầu chỉ là biệt khuất cùng sĩ khí gặp khó thứ năm vệ đệ tứ đại đội Hoàng Linh cấm vệ nhóm. Giờ phút này nhìn thấy thiên phu trưởng chưa chiến trước tiên lui. Từng cái thì càng hoảng. Thiên phu trưởng cũng không chiến trước tiên lui. Bọn họ còn chiến cái rắm. Huống hồ, đây chỉ là quân diễn mà thôi. Trong nháy mắt tiếp theo, Tử Đô sau lưng hơn 300 Hoàng Linh cấm vệ, nhào nhào liền chạy tán loạn. Cái này vừa trốn, Diệp Chân, Xanh Chiêu bọn người mang theo tấn công thứ 7 vệ thứ 2 đại đội Hoàng Linh cấm vệ nhóm. Mỗi cái sĩ khí như hồng, sát khí càng dữ dội hơn. Tử Đô lại là mộng, thật mộng. Hắn chỉ là muốn lui về quân trận trong, không nghĩ tới, hắn cái này vừa lui, toàn quân liền tan tác, kịp phản ứng Tử Đô hối hận không thôi, liền cũng muộn, cứ như vậy, Tử Đô lại không dám anh Diệp Chân phong, trực tiếp giống thành viên khác một dạng, hoảng hốt rút đi, trong tích tắc, long trời lỡ đất, ban đầu chỉnh tề thứ 5 vệ đệ tứ đại đội, liền tan tác thành một đoàn. Một số Hoàng Linh cấm vệ nhớ tới trước Diệp Chân liên sát ba người sự tình. Giờ phút này đối mặt như lang như hổ địch nhân trùng kích. Trong lòng hoảng sợ càng tăng lên. Như tình huống như vậy dưới. Chỉ là thoáng tiếp chiến hơi chỗ hạ phong. Vậy mà liền trực tiếp mở miệng nhận thua. Ta nhận thua. Ta nhận thua. Nhận thua thanh âm bên tai không dứt. Nhận thua Hoàng Linh cấm vệ nhóm trực tiếp bị đưa ra quân diễn chiến trường quang hoa lấp lóe không. Ngừng, vẻn vẹn mấy hơi thở. Ban đầu hơi chiếm một chút ưu thế Tử Đô dưới trướng thứ 5 vệ đệ tứ đại đội. Liền đại thế đã mất. Giờ này khắc này thứ 7 vệ thứ 2 đại đội Hoàng Linh cấm vệ nhóm. Từng cái khí thế như hồng. Đại hô tiểu khiếu từ phía xuất kích. Đuổi giết đối diện chạy trốn Hoàng Linh cấm vệ. Dưới tay không còn có trước kia phân tắc. Vừa ra tay cũng là toàn lực xuất thủ. Từng cái vậy mà thoải mái vô cùng. Nhào nhào chỉ cảm thấy lấy. Đây mới thực sự là chiến đấu. Chánh thức quân diễn. Trước kia cái quân diễn là cái gì? Liền là con nít danh trưởng thành thăng cấp bản. Một đám lẫn nhau đều rất người quen. Tụ cùng một chỗ đánh khống chế độ chấn động bên trong hội đồng mà thôi. Sảng, loại này không hề cố kỵ xuất thủ. Đuổi theo địch nhân chạy tán loạn khắp nơi cảm giác. Thật rất lợi hại sảng. Tử Đô tuyệt vọng, triệt để tuyệt vọng. Nó đây mã thua quá triệt để. Liền cái này biết công phu. Nó dưới trướng Hoàng Linh cấm vệ. Liền biến mất 1/3. Cuộc chiến này. Căn bản không có cách nào đánh. Càng nguy hiểm hơn là. Cái kia địch khoát hải. Chính liều mạng đuổi theo hắn. Mà may mắn một điểm là. Theo hỗn chiến bắt đầu. Theo sát tại địch khoát hải bên người Xanh Chiêu. Cùng hai gã khác giới vương cảnh đội trưởng. Đã tản ra ngược lại đi đối phó cái khác Hoàng Linh cấm vệ. Tử Đô cảm thấy. Đây là hắn thời cơ. Hắn duy nhất rửa nhục thời cơ. Hắn hôm nay đầu tiên là không có trả lời địch khoát hải chính diện khiêu chiến. Sau đó lại chưa chiến trước tiên lui. Dẫn đến trận này quân diễn cuối cùng thất bại. Cái này hai cọc sự tình. Vô luận thứ nào đều là sỉ nhục. Hôm nay quân diễn qua đi. Nhất định sẽ đem hắn Tử Đô gắt gao đính tại sỉ nhục trụ bên trên. Thụ vô số tộc nhân cùng đồng liêu trò cười. nhưng nếu là có thể trong trận chiến đấu này chém giết địch Khoát Hải, vậy hắn cái này sỉ nhục liền có thể rửa sạch. Nguyên nhân vì tiến lên bị bắt sống bóng mờ, Tử Đô đối Diệp Chân cũng có chút hơi sợ. Một cái đối Diệp Chân mấy người bọn hắn, hắn là thật không có lòng tin, nhưng muốn là một đối một, Tử đều vẫn còn có chút lòng tin, nhất là sở hữu thủ đoạn đều có thể đều xuất hiện tình huống dưới. Tử Đô cảm giác, hắn vẫn là có phần thắng, thi triển sát chiêu dưới, vẫn là có cơ hội chém giết Diệp Chân. Căn cứ vào loại này cân nhắc, tại hỗn chiến trong, Tử Đô nhanh chóng rời khỏi phiến chiến trường này. Diệp Chân ánh mắt nhất động, một chân đá ngã lăn một cái cản đường Hoàng Linh cấm vệ, không chút do dự đuổi theo, chính hợp ý hắn. Vạn chúng nhìn chừng chừng dưới, Diệp thật muốn chém giết Tử Đô, dễ dàng bại lộ bí mật. Nhưng giờ phút này Tử Đô một người đào tẩu, cũng không nghi ngờ cho Diệp Chân sáng tạo cơ hội. Diệp Chân tốc độ cũng không chậm, Tử Đô tận lực tại dẫn, tốc độ cũng là phi thường nhanh, mà lại xuất phát từ trước bóng mờ. Tử Đô giờ phút này là tốc độ cao nhất bay lượn. Hắn muốn tiêu hao Diệp Chân linh lực, võ giả phi hành hết tốc lực dưới, linh lực tiêu hao vẫn là vô cùng lớn, mà tại Tử Đô ảnh hưởng trong, địch Khoát Hải cũng tức Diệp Chân chỉ có huyền bản cung cảnh ngũ trọng tu vi. Tốc độ cao bay lượn sau một thời gian ngắn, Diệp Chân huyền bản cung cảnh ngũ trọng tu vi còn có thể còn lại bao nhiêu? Đến lúc đó, hắn chém giết địch Khoát Hải nắm chắc càng lớn hơn. Ý nghĩ thế này quấy phá dưới, Tử Đô thật sự là tại tốc độ cao nhất hướng về một cái phương hướng bay lượn. Vì không bị Diệp Chân đuổi kịp, Tử Đô bay có chút phế kình. Diệp Chân bên này, dạng này đuổi theo Tử Đô, xác thực hội tiêu hao nhất định linh lực. Bất quá, đang đuổi ra khoảng cách nhất định về sau, Diệp Chân liền định kết thúc truy kích, tìm cơ hội chém giết Tử Đô. Nhưng lại tại Diệp thật muốn ra tốc đuổi kịp Tử Đô nháy mắt, Diệp Chân đạo cung trong đột nhiên liền vang lên Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu thanh âm: "Diệp lão đại, tiếp tục đuổi, trước không muốn kết thúc chiến đấu." "Có ý tứ gì?" Diệp Chân hơi nghi hoặc một chút. "Ngươi muốn làm gì?" "Ta muốn thấy nhìn." "Nhìn nhìn cái gì?" "Ta nếu là nói ngắm phong cảnh, ngươi có thể hay không đánh ta?" Thận Long Nguyên Linh A Sửu một bộ cười đùa tí tưởng bộ dáng. "Ngươi cứ nói đi." Diệp Chân thanh âm trầm xuống, đạo cung liền vang lên một tiếng roi vang. Đại đầu tỷ Tiểu Yêu đã dẫn theo cây roi xuất hiện tại Thận Long Nguyên Linh A Sửu trên đỉnh đầu. "Ha ha, làm sao lại thế? Ta làm sao lại nhàm chán đến qua ngắm phong cảnh đâu? Diệp lão đại, ta là muốn nhìn nơi này có không có thất thải châu thể." Thận Long Nguyên Linh A Sửu cười ha ha, trước tiên giải thích nói: "Thất thải châu thể?" Diệp Chân mi đầu là một nhăn, "Chúng ta chỗ tại không gian chỉ là tiên thiên linh bảo thất thải châu phân thân thất thải châu linh mà thôi, làm sao lại có nó thể?" "Diệp lão đại, ta cùng thất thải châu có chút quen." Thận Long Nguyên Linh A Sửu lúc này một mặt âm hiểm cười, "Biết tiên thiên linh bảo thất thải châu một cái bí mật." "Bí mật gì?" Diệp Chân thần sắc đột ngột biến đến có chút kinh ngạc đứng lên. "Thận Long Nguyên Linh A Sửu tên này, vậy mà biết tiên thiên linh bảo thất thải châu bí mật. Mau nói, Diệp lão đại, cái này tiên thiên linh bảo thất thải châu cùng nó tiên thiên linh bảo tỷ như thập nhị nguyên thần, chư thiên bảo châu A Nguyên khác biệt, giống A Nguyên. Nhưng thật ra là trước có thể thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu, sau đó mới có A Nguyên, thế nhưng là thất thải châu, lại là trước có thất thải châu linh, sau đó mới có thất thải châu, lại nói một nửa." Thận Long Nguyên Linh A Sửu đột nhiên liền dao động ngẩng đầu lên. "Không đúng, cũng không phải như vậy, thất thải châu thể, kỳ thực cũng là thất thải châu linh. Ngươi đến cùng có ý tứ gì?"